Siêu cấp gen, chương 635, yêu thú. Khóc chuyện audio.com. Yêu thú, soạt, Hàn Vũ Lạc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Phí. Lúc này mới thu hồi lại uy áp. Từ Phi lau mồ hôi lạnh. Ngài làm sao lại nhận thức với nàng? Từ Phi hỏi, yêu tộc trước mắt còn chưa xuất hiện. Hắn muốn lôi kéo làm quen với vị cường giả gen công hội này. Dù sao thì đây cũng là cấp trên trực tiếp của hắn a, vài ngày trước trong lúc truy sát người của tổ chức thần bí. Phát hiện nàng đang bị, ta liền giết sạch những tên giả hỏa của tổ chức thần bí. Không nghĩ tới lại bị nàng. Sau đó ta mới biết rõ chân tướng là nàng. Sau mỗi một câu nói của Hàn Vũ Lạc đều là một dấu ba chấm. Thì ra là thế, Từ Phi lại có thể đoán được hết thầy. Tổ chức thần bí bị Trần Phong làm cho bại lộ ra ánh sáng. Các thành viên của tổ chức thần bí bị truy sát. Sau đó, Diệp Uyển Đông có khả năng là đã chạy thoát được, cho nên mới xảy ra những chuyện này. Cho nên về sau, Hàn Vũ Lạc mới có ý nghĩ chịu trách nhiệm. Kết quả là con gái người ta căn bản không thèm để ý đến hắn. Vẫn như cũ trải qua tháng ngày vui sướng của mình. Khiến cho Hàn Vũ Lạc đại nhân xoắn suýt ở giữa yêu hận tình cừu. Lại không có cách nào ra tay đối với cô gái này. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn triệt để luân hãm vào bên trong cái hố to này. Từ Phi khẳng định, chuyện xưa của Hàn Vũ Lạc, nếu như được chuyển thể thành phim sẽ trở nên cực kỳ hot. Ngài yên tâm, ta sẽ trợ giúp nàng uốn nắn lại thế giới quan. Từ Phi tự tin nói. Thật sao? Hàn Vũ Lạc hoài nghi nhìn Từ Phi. Đương nhiên, Từ Phi không có một chút khách khí nào nói. Chờ sau khi việc này kết thúc, ta sẽ giúp ngài giải quyết. Được, ánh mắt của Hàn Vũ Lạc nhìn Từ Phi liền trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem thế giới quan của tiểu đồng uốn nắn về như bình thường. Hai người bọn hắn có lẽ sẽ có thể ở cùng một chỗ. Hy vọng hết thảy sẽ thuận lợi. Đương nhiên, chuyện trước mắt, là phải còn sống trở về. Soạt, mưa rào xối xả, lần yên lặng này kéo dài đến 2 phút đồng hồ. Bỗng nhiên, có từng sinh vật nhỏ bé xuất hiện. Chúng nó từ bên trong bầu trời tăm tối xuất hiện. Một mạch lao vào mặt đất, giống như từng con thiêu thân ngốc nghếch. Cẩn thận, đám người cảm thấy sợ hãi. Phốc, từng đao được chém ra. Những sinh vật này liền bị chém chết. Mà khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau khi bị chém chúng, thân thể của chúng nó lại bắn ra từng bãi chất lỏng màu tím. Bẹp, chất lỏng màu tím tan xuống mặt đất, tạch, mặt đất bắt đầu nứt ra, bàn tay khổng lồ gần như đã ngưng hoạt động rất lâu kia. Bỗng nhiên rung động, bắt đầu tránh thoát khỏi phong ấn do Trần Phong tạo ra. Lại một lần nữa vươn ra bên ngoài. Oanh, âm thanh khủng bố truyền ra, trên bàn tay khổng lồ phun ra một ngọn lửa màu tím nồng đậm. O-O-N-G, hết thảy mọi thứ tiếp xúc với ngọn lửa màu tím đều bị thôn phệ. Soạt, mưa đen rơi xuống như chút nước, nước mưa rơi trên ngọn lửa màu tím, vậy mà bùng cháy vô cùng hung mãnh, giống như một bàn tay rực lửa, ở trong bóng tối vô tận, nhuộm đỏ cả bầu trời. Nó sắp chui ra, đám người run sợ, bang, mặt đất triệt để nổ tung. Ở phía dưới cái bàn tay khổng lồ, một con yêu thú có hình thể khổng lồ từ từ chui ra. Vào thời điểm cả thân thể của nó chui ra toàn bộ. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, con yêu thú này lại có thể cao bằng một tòa cao ốc. Giống, một tiếng gào thét vang lên, toàn thân của con yêu thú bốc cháy hừng hực. O-O-N-G, một đoàn lửa màu tím ngưng tụ ở trong tay của nó. Hình thành nên một thanh cự kiếm hỏa diễm. Trên cự kiếm lấp lóe ánh sáng chói mắt. Mỗi một lần lấp lóe đều khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Đây là quái vật gì? Đám người kinh hãi, đây chính là đại nhân vật chân chính mà yêu tộc muốn khôi phục hay sao? Cái tên này, bóng tối tràn ngập, bên trong mây đen vô tận. Có một đôi mắt lập lòe hào quang màu bạc, người này yên lặng nhìn chăm chú vào tinh thành đang bị bóng tối bao trùm. Nhìn từng tên yêu tộc sống lại, sau đó bị gen công hội xử lý. Hết thảy mọi thứ trong kế hoạch dường như có chút không giống. Nhân loại, gã nhìn cái chủng tộc hoàn toàn mới này. Nguyên lai tưởng rằng sau khi sống lại, chủng tộc mà gã phải đối mặt là cổ tộc. Không ngờ được sau trận chiến năm đó, cổ tộc vậy mà cũng đã biến mất. Hiện tại trên thế giới chỉ còn lại nhân loại. Xoạt, ánh mắt của hắn vẫn liên tục lấp lóe. Mỗi một đợt yêu tộc bị hủy diệt, gã đều thấy rõ thủ đoạn mà cái thế lực gọi là Gen Công Hội kia sử dụng, gã cũng thấy rất rõ ràng. Gã cứ như vậy ở trong bóng tối yên lặng quan sát cùng với phân tích. Yêu tộc sống lại một nhóm lại chết đi một nhóm. Thế nhưng gã căn bản không quan tâm. Đám yêu tộc này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. O-O-N-G. Đôi mắt màu bạc của gã lấp lóe, ẩn nấp trong bóng đêm. Thú vị, gã tận mắt nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh trước mắt. Nhìn máu của yêu tộc nhuộm đỏ đất đai. Nhìn mặt đất màu đen đã biến thành màu tím. Nhìn con yêu thú khổng lồ kia, cuối cùng cũng đã phá vỡ được phong ấn chui ra. Giống, một tiếng giống đáng sợ vang lên. Yêu thú bùng nổ ra lực lượng cường đại, làm cho người ta phải sợ hãi. Cấp A đỉnh phong, đúng nghĩa cấp A đỉnh phong. Nếu như từ góc độ nhân loại mà nói, ít nhất là gen chiến sĩ nắm giữ một bộ bí kỹ dung hợp 6 tinh hoàn chỉnh mạnh mẽ. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ, lại thêm đống da dày thịt béo, tố chất thân thể cực kỳ cường đại, vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể, đoán chừng cũng đã đạt đến trình độ cấp A đỉnh phong. Sợ cái chim, Từ Phi hung mãnh xông lên. Ba, một bàn tay tát tới. Từ Phi giống như đạn pháo bay ngược trở lại. Oanh, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lực lượng của con quái vật này. Từ Phi nhe răng trợn mắt nói. Mụ nội nhà nó, cường độ thân thể của nó thế mà cũng đạt đến cấp A, cùng tiến lên. Hàn Vũ La quát lạnh một tiếng. Một đám cường giả Gen Công Hội ra tay toàn bộ. Oanh, chiến đấu bùng nổ, có mấy chục người của Gen Công Hội vây công một mình con yêu thú này. Nhưng mà, coi như là như thế, tình hình chiến đấu dường như cũng không quá lạc quan, Gen Công Hội lại là bên rơi vào thế yếu. Con yêu thú này có hình thể quá lớn, căn bản là không có cách nào đánh, mọi người lộ ra vẻ mặt khó coi. Nó chỉ dùng cường độ thân thể đã có thể ngăn cản công kích của chúng ta. Hàn Vũ Lạc cảm thấy không hiểu, hắn biết là tố chất thân thể của yêu thú rất mạnh mẽ. Thế nhưng cho dù có cường đại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể miễn dịch công kích cấp A, bọn hắn có nhiều cường giả cấp A như vậy? Một người cười khổ nói, có thể vấn đề là do lớp da của nó quá dày. Hừm, Hàn Vũ Lạc mang theo vẻ mặt không hiểu tiếp tục công kích. Oanh, một đao chém xuống. Trong tay truyền đến sự chấn động mãnh liệt, sự chấn động này, sắc mặt của Hàn Vũ Lạc biến hóa, hắn đánh trúng, hắn đã cắm đao vào, thế nhưng, vũ khí của hắn chỉ cắm vào được trong lớp da của con yêu thú. Cách chương.